Chương 1032, một đao diệt chi. Đó là vạn hồn linh thụ Thải Lân công chúa nói khẽ, nàng tự nhiên nhận biết vạn hồn linh thụ, theo Tịch Thiên Giả nói, chính là hắn tại Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong thu hoạch lớn nhất. Vạn hồn linh thụ chính là thế gian kỳ vật, hắn chẳng lẽ có phá cục chi pháp? Hổ Tam Âm trong mắt sinh ra vẻ mong đợi chi sắc, hắn mặc dù không hiểu vạn hồn linh thụ, nhưng căn cứ Tịch Thiên Giả nói, này cây tương đương không đơn giản, thậm chí so đại thế giới bản nguyên vật chất đều càng thêm chân quý. Cựu Thiên Chi Thượng, Tịch Thiên Giả thôi động vạn hồn linh thụ, phân hóa ra muôn vàn linh hồn sợi tơ đem hết thể khô lâu sinh vật đều cuốn chặt lấy. Sau một khắc, chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên một màn xuất hiện. Những cái kia bị vạn hồn linh thụ sợi tơ cuốn chặt lấy khô lâu sinh vật, phảng phất trong nháy mắt toàn bộ đều sống lại giống như. Trên người của bọn nó không còn có mảy may tử khí, ngược lại tản mát ra từng tia linh hồn ba động. Con của bọn nó bên trong, cũng là toàn bộ sáng lên từng đoàn linh hồn hỏa diễm, nắm toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng, dường như treo trên bầu trời sao trời. Giao phó linh hồn, làm sao có thể? Thải Lân công chúa trong mắt tràn đầy khiếp sợ, dường như nhìn thấy thế gian nhất chuyện khó mà tin nổi. Không chỉ Thải Lân công chúa, những người khác cũng là như thế. Hồ Tam Âm, Tô Hàm Hương, Tô Lăng Hạo, Vân Thượng Yến cùng với toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong tất cả mọi người. Trước mắt hình ảnh, đơn giản có thể xưng làm thần tích. Không làm mười mấy muôn lần chết vật giao phó bên trên linh hồn, đó là thần linh cũng làm không được sự tình đi. Chỉ gặp, những cái kia khô lâu quái vật như là có trí tuệ cùng tư duy, từng cái tự chủ hành động, mà lại đứng tại đặc thù vị trí bên trên, trong khoảnh khắc liền tạo thành một tòa cổ quái đại trận. Đại trận kia vừa mới thành, một đoàn năng lượng kinh người bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Ầm ầm Thiên Ngô Diệt Thế đụng vào đoa nở kia lực lượng phía trên, trực tiếp liền bị đánh tan, một điểm bọt nước đều không có tóe lên tới. Làm sao có thể vụ cực tiêu thủ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể tin được một màn trước mắt. Thiên Tà Thiên Ngô lực lượng, dù cho cấp độ thứ 3 chí tôn vương đều không dám đón đỡ, toàn bộ thiên hạ có thể ngăn cản được người lắc đắc không bao nhiêu. Như thế nào dễ dàng như thế liền bị đánh tan. Chỉ thấy Thiên Tà Thiên Ngô lực lượng bị đánh tan về sau, những cái kia khô lâu quái vật toàn bộ đều tại chỗ giải thể, hóa thành từng sợi xâm nhiên bạch cốt. Những bạch cốt kia vừa xuất hiện, liền lần nữa tổ hợp lại với nhau, hóa thành một bộ khô lâu vương giả. Trên bầu trời, cái kia khô lâu vương người thể tích mảy may đều không thua Thiên Tà Thiên Ngô, cũng là vô biên vô hạn. Bất quá phát ra lực lượng, lại là so Thiên Tà Thiên Ngô càng thêm cường đại. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thải Lân công chúa tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp tràn đầy rung động cùng run sợ. Nàng tiếc nuối lớn nhất liền là không thể nhường khô lâu sinh vật tạo thành quân trận, bằng không bằng vào kỳ hải bên trong khô lâu sinh vật, nàng hoàn toàn có thể tung hoành thiên hạ, quét ngang vô địch. Nhưng mà, nàng làm không được sự tình, Tịch Thiên Dạ lại làm được. Không ngừng Thải Lân công chúa, Hổ Tam Âm, Vân Thượng Yến toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô người đều triệt để ngây dại. Giao phó mười mấy muôn lần chết vật linh hồn, lại tạo thành cỡ lớn quân trận. Như thế thủ đoạn, có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa. Kỳ thật tất cả mọi người nghĩ sai, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể giao phó người khác linh hồn. Chớ nói hắn tu vi hiện tại, dù cho tiên nhân muốn sáng tạo ra hoàn toàn mới linh hồn cũng vô cùng khó khăn. Huống chi cho mười mấy vạn khô lâu giao phó linh hồn, vậy căn bản không có khả năng. Tịch Thiên Dạ sở dĩ có thể nhường khô lâu quái vật tạo thành quân trận, hoàn toàn ỷ vào tại vạn hồn linh thụ năng lực đặc thù. Vạn hồn linh thụ có như sâu như biển lực lượng linh hồn, không chút khách khi nói, nó liền là biển linh hồn hóa thân. Tịch Thiên Dạ chẳng qua là nhường vạn hồn linh thụ phân hóa ra suy nghĩ, sau đó đi khống chế khô lâu quái vật mà thôi. Đương nhiên, cũng là vạn hồn linh thụ do năng lư cờ na y, bằng không liền là bình thường thần linh cũng không có khả năng phân hóa ra hơn 10 vạn đạo suy nghĩ. Trên bầu trời khô lâu vương người tản mát ra vô cùng lực lượng, như là một vành mặt trời nắm toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. 300 thiên vương khô lâu ngưng tụ làm khô lâu vương người đầu. 10 vạn vương cảnh khô lâu ngưng tụ làm khô lâu vương người thân thể. Một cách tự nhiên mà thành, tất cả lực lượng ngay ngắn trật tự lưu chuyển, ngưng tụ mà mạnh mẽ. Cùng là 10 vạn cấp độ vương cảnh quân trận, nhưng khô lâu vương người lực lượng, lại so Thiên Tà Thiên Ngô hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Cái kia làm sao có thể vụ cực kiêu thủ sững sờ nhìn qua khổng lồ khô lâu vương người, cả người đều đang hơi run rẩy, cái kia ngạo nghệ chậm rãi ở hai mắt của hắn bên trong biến mất, thay vào đó chính là càng ngày càng đậm hơn sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết, thiên dạ thần điện thiên tà thiên ngô trận, rất có thể không sánh bằng tịch thiên dạ tòa kia quân trận. Giết tịch thiên dạ trong mắt lóe ra một cỗ lạnh lẽo, mặt không thay đổi hạ lệ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cái kia khổng lồ khô lâu vương người đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa ga ho the thở, trong tay vạn trượng cốt đao hung hăng hướng về thiên tà thiên ngô bổ tới. Giết cho ta đưa nó xé nát. Vu cực tiêu thủ cũng là lớn tiếng ga ho the thở, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một trận chiến, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn không tin thiên tà thiên ngô trận sẽ thua, thiên dạ thần điện cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Tịch thiên dạ cái kia khô lâu vương người khẳng định chẳng qua là công tư bô tờ, trông thì ngon mà không dùng được. Thiên tà thiên ngô ngửa mặt lên trời ga ho the thở, cũng là huy động móng vuốt hung hăng hướng khô lâu vương người đánh tới. Ầm ầm kinh thiên động địa, không gian vỡ vụn, đại địa toái nước. Vô tận cơn bão năng lượng bao phủ. Chỉ thấy khô lâu vương người đánh vỡ bầu trời, một đao chém vào thiên tà thiên ngô trên thân. Sắc bén ánh đao xẹt qua chân trời, trực tiếp nắm thiên tà thiên ngô một phân thành hai, đao mang một đường tung hoành, tiếp theo nắm hắc ám màn trời cũng cho chém nước, vô cùng lực lượng một đường văng lên, bài sơn đảo hải, sinh sinh trên mặt đất cày ra một đầu da y van ở giảm khe rãnh. Ngươi vụ cực tiêu thủ trừng trong mắt, nhìn chằm chằm tịch thiên dạ, há to miệng, nghĩ nói một ít gì, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra, mắt tối sầm lại triệt để mất đi trí giác. Làm thiên tà thiên ngô trận trận nhãn, nay trận vừa vỡ, hắn tự nhiên đứng núi chịu sào, một cỗ không thể địch nổi lực lượng đụng vào hắn trong cơ thể, trực tiếp đem hắn chấn thành cực kỳ nhỏ hạt. Hắn chết đều không ngờ rằng, thiên dạ thần điện tối vi chứ danh thiên tà thiên ngô trận, cuối cùng sẽ bại thảm hại như vậy, thế mà nhất kích chi lực đều không chịu nổi. Âm ầm lớn như vậy thiên tà thiên ngô trận cùng một thời gian sụp đổ, hết thể hắc ám đều tại cởi. Đi! Hồ Thu Thủy phía trên, 81 tòa nhân công hòn đảo ầm ầm tiếng vang, sau đó toàn bộ chìm vào Hồ Thu Thủy bên trong, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Đến mức nhân công trên đảo hắc ám quân đoàn, cũng là toàn bộ bị đánh chết, không một người sống. Cũng không phải tịch thiên dạ thích giết chóc, không cho bọn hắn đường sống, mà là quân trận ở giữa va chạm, quá mức hung mãnh cùng hiểm ác, hoặc là sinh, hoặc là chết. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nói liền là này. Thắng Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong, tất cả mọi người sững sờ nhìn lên bầu trời, rất nhiều người đều coi là đang nằm mơ. Bọn hắn thật thắng sao nguyên bản đã sớm trong lòng tuyệt vọng người, đối mặt kết quả như thế, lại có chút tựa như ảo mộng, không thể tin được chính là thật.